Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 445, là ngươi một cái. Đơn đấu chúng ta một đám. Focus Energy, thợ săn gì nuốt nước bọt. Mồ hôi lạnh ứa ra. Không đúng, Focus Energy tại sao có thể có loại này cảm giác áp bách? Cái này mẹ nó rõ ràng là bá chủ khí tràng. Hồng quang giống như thực chất. Leo lên trên siêu phét chuôi này trọng kiếm không mũi hành lưỡi đao. Về sau, siêu phét thả người vọt lên. Ánh mắt lăng lệ. Hành lưỡi đao ở giữa chém vào hướng Drapion. Sau lưng siêu phét, kim quang chợt hiện. Hiển hiện tựa như hô ô đồng dạng đại điều. Dũng chim hai cánh dâng lên quang mang. Tựa như xia phét mọc ra kim sắc hai cánh. Lệ kêu cực tốc lao xuống. Brep bird. Huyễn quang lớn cánh. 100% bạo kích. Một đao 999. Giát. Xia phét vứt bỏ khiếp nhược. Ánh mắt sắc bén. Cùng một thời khắc. Hành lưỡi đao chém xuống. Bang. Một tiếng. Tia lửa tung tóe. Tê cạch. Rapian song kìm lại bị trực tiếp chém vỡ. Thống khổ bay rớt ra ngoài. Rơi xuống nước da màu xanh lục chất lỏng. Khoan thai tới chậm Lục lão sư. Vừa vặn mắt thấy một màn này. T. Lục Dã hít vào khí lạnh. Thương thế này. Trung tâm Pokemon thật có thể trị hết không? Về sau. Lục Dã hướng phía mặt xám như cho thợ săn di ném đi ánh mắt. Đã đánh xong. Lục Dã nao nao. Lúc ta không có ở đây. Vịt vịt bản thân đem đối thủ vương bài giải quyết. Giát. Cao khiết màu trắng kỵ sĩ. Cầm trong tay hành lưỡi đao. Thần sắc tự nhiên. Lục Dã không khỏi gật đầu. Làm xinh đẹp. Trở về làm cho ngươi bánh rán hành. Giác. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Vịt vịt lập tức phá phòng. Ta nhìn ngươi rõ ràng là làm khó ta vịt tương đương. Bất quá. Thợ săn gì vậy mà yếu như vậy sao? Lúc trước cùng không khí đấu trí đấu dũng Lục lão sư. Khẽ nhíu mày, tâm tình vi diệu, vẫn là nói, lũ tiểu gia hỏa lại mạnh lên. Ách, bại cục đã định, thợ săn di cắn răng, mắt nhìn cái hố bên trong Salomon, phút chốc ném ra bom khói. Thợ săn di cực nhanh hướng trong rừng chỗ sâu chạy tới. Jenga, Lục Dã khai hỏa ngón tay, xe đầu pan, Jenga trong nháy mắt xuất hiện tại thợ săn di trước người. Lộ ra nhe răng cười. Nắm tay nhỏ bỗng nhiên vung ra. Miệng kiệt. Sigma viết thường. Sao đê sao. Bằng 3. 3. 3. Ngoặc kép. Yêu nghiệt to gan. Đi hướng nào. Thợ săn di hai mắt trợn lên. Che phần bụng. Khục phun ra nước bọt. Trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Sàn sạt râu tơm. Thunderway. Lục Dã chậm rãi đi qua bãi cỏ. Lạnh lùng nói. Jenga, Hypnosis, đối đãi loại này săn trộm người, tự nhiên đến làm cho bọn hắn nếm thử tương ứng đau khổ. Người đến tột cùng, thợ săn di há mồm thở dốc, gắt gao trừng mắt về phía Lục Dã, không cam lòng thầm nghĩ. Mưu đồ bao lâu, Lục Dã nghiền ngẫm tự nói. Thợ săn di sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng. Nam nhân ở trước mắt nhìn như hiền hòa, lại là đội Rocket đạo sư, điều tra quan, Jenny, Sino liên minh, chưa ý thức được chân chính nguy hiểm. Tà ác đội Rocket, sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nghênh đón tân sinh thời cơ. Ánh nắng rơi vào thanh niên tóc đen cứng rắn bộ mặt đường cong phía trên. Bên cạnh nổi trôi nhe răng cười Jenga, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng nói. Người sẽ nhớ kỹ, người nếm qua nhiều ít phiến diện bao ạt. Thợ săn di phút chốc trợn to hai mắt. Thật sâu cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu. Gia hỏa này, làm không tốt là cái giết người như ngoé trung cực nhân vật phản diện. Sau một khắc, trơn ướt xúc cảm dính vào bộ mặt. Tê liệt tuôn hướng toàn thân. Toàn thân bối rối đánh tới mệnh ta thôi rồi. Xia phét, dùng grass knot trói chặt. Lục Dã quét mắt. Đóng gói đưa cho điều tra quan. Lan nếu là giải quyết không xong ra hỏa này, cũng sẽ không cần làm quán quân. Giác, vịt vịt chào một cái. Chợt lấy chói hương liệu thủ pháp. bắt đầu buộc chặt thợ săn Di, đem nàng đệ trình cảnh thự. Chuyện này cũng liền có một kết thúc. Lục Dã vuốt ve cái cằm, nhìn ra xa hướng cái hố bên trong hôn mê Salomon, lâm vào trầm tư. Nguyên lai ta hiện tại đều đã mạnh như vậy sao? Tuy nói có vây đánh hiểm nghi, nhưng là một đối một, ta tựa hồ cách thiên vương cũng kém không xa. Lục Dã nhìn về phía Blastoise, hiếu kỳ nói, rùa rùa, ngươi hẳn là học được chữa trị ba động a. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise đẩy đỡ kính dâm, khẽ gật đầu, đối rùa rùa mà nói, loại này bảo mệnh đại chiêu, làm sao có thể không học đâu. Mấu chốt lúc cho mình đến một phát chữa trị ba động, lại mở aquaring, gặm nguyên khí khối, phun thuốc trị thương, đây mới gọi là vạn vô nhất thất. Cho Salomon đến một phát chữa trị ba động đi. Lục Dã vén lên tay áo, lung lay cánh tay, chờ nó tỉnh về sau, các ngươi lần lượt cùng nó đơn đấu, mặc kệ thắng thua, đều có thêm đồ ăn. Làm thợ săn Di vương bài, Salomon khoảng cách thiên vương cấp cũng không khác nhau lắm, lấy nó làm tham khảo, có thể đại khái biết nhà mình lũ tiểu gia hỏa thực lực. Cứ như vậy, tại hướng trang trí công ty miêu tả hư hao tình huống lúc, cũng có thể tốt hơn thuyết minh. Càng mấu chốt chính là, cái này có lẽ sẽ là quyết định Lục lão sư gia đình địa vị cực kỳ trọng yếu một lần sắp xếp. Trong chốc lát, lũ tiểu gia hỏa hai mắt tỏa ánh sáng, quỷ khóc sói gào, bố y âm thanh bên tai không dứt. Thẻ mị, gạch dưới, Blastoise đẩy kính dâm, miệng méo cười một tiếng, họng pháo oanh ra nóng hổi cột nước. Lục Dã khẽ giật mình, không phải nói chữa trị ba động sao, làm sao lại thành nước nóng? Nhìn kỹ phía dưới, Lục Dã lúc này mới phát hiện, cái gọi là chữa trị ba động là mẹ nó dùng nước nóng cua nguyên khí căn trà. Red đem silver núi suối nước nóng nước cất vào Blastoise mai rùa. Người đặc biệt nương, đem nguyên khí căn trà cất vào mai rùa. Người được lắm đấy a. Blastoise, giống ngô, chấm ngoặc kép, lâm vào hôn mê Salomon. Trong mơ mơ màng màng, cảm thấy có ngọt chất lỏng rơi vào trên mặt của mình. Nguyên khí dần dần khôi phục. Salomon nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ hai cánh, nhấc lên một trận cuồng phong. Giống ngô, chấm ngoặc kép, Salomon nheo mắt lại, bễ nghễ lấy dưới chân một đám tiểu bất điểm, cực kỳ nhân tính hóa địa ngoác ngoác móng vuốt. Vây đánh có gì tài ba, có loại ra đơn đấu a. Lục Dã, Jenga lên trước, tính theo thời gian bắt đầu. Miệng kiệt, Jenga thả người bay lên, tay trái cuồng bạo xe đầu bô, tay phải cường toan slat bom. Tiết ra, không đến 5 phút đồng hồ, Salomon chật vật ngã vào cái hố, hai mắt nổi lên vòng vòng. Không tệ lắm, Lục Dã gật đầu. Blastoise, tiếp tục chữa trị ba động. Xuống một cái đến phiên Sylveon. Ngọa tào, dây, yêu tinh hệ liền là có thể muốn làm gì thì làm mà. Lục Dã nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục chữa trị ba động. Xuống một cái, Blastoise, thẻ mị. Blastoise vứt bỏ kính dâm, ma quyền sát trưởng, lũ tiểu gia hỏa góp phần trợ uy, tràng diện một lần trở nên huyết tinh vô cùng. Mặt trời lặn hoàng hôn, Lucian khép sách lại tịch, kinh ngạc nói, tại sao lâu như vậy, Lục lão sư còn chưa có trở lại, bằng không ta đi xem một cái. Satoshi vò đầu, Lucian đẩy khung kính, do dự thật lâu, vẫn là gật đầu nói, đi thôi. Để phòng vạn nhất, hai người tiến về Lục lão sư chỗ nằm vùng vị trí. Tiếng nổ không ngừng vang lên. Lucian trong lòng trầm xuống, mang theo Satoshi bước nhanh tiến đến. Đợi đến thấy rõ về sau, hai người không hẹn mà cùng há to miệng. Tojopi, tại đơn đấu Salomon, Satoshi kêu lên, cái này sẽ không bị một ngụm nuốt mất mà. Lucian người đều tê. Đã thấy Tozerpi trước người Salomon, đã là một bộ quá độ mệt nhọc, hoài nghi long sinh uể oải tư thái. Giống ngô, Salomon lệ rơi đầy mặt, lần lượt đơn đấu 7 con tinh linh, quán quân tới cũng chịu không được a. Vừa chít chít bĩu y tương đương. Độ, Tozerpi lay động ngón tay. Dazzling Gleam. Ma pháp lập lòe. Quang mang thiêu đốt hướng Salomon. Giống ngô, Salomon nhận mệnh hai mắt nhắm lại. Sau một khắc, Salomon từ không trung rơi xuống. Kích thích một mảnh hất bụi. Bốn phía yên tĩnh im ắng. Mắt thấy một màn này Lucian. Một mặt mờ mịt. Cùng ta đánh thời điểm. Cái này Salomon làm sao lại chợt so sánh. Chẳng lẽ, tinh linh cũng tồn tại, manh tức chính nghĩa, loại thuyết pháp này. Satoshi nghiêng đầu một chút. Như có điều suy nghĩ nói. Gâu tiền bối Tozerpi. Cũng có khi còn nhỏ chiến thắng Tyranita ghi chép. Đối lục lão sư Tozerpi mà nói. Đây cũng là cực kỳ hợp lý đây này. Ngô, Lucian đầy khung kính. Thần sắc hơi có vẻ phức tạp. Hợp lý cái quỷ a. Ta hoài nghi lục lão sư để Tozerpi đeo Everstone. Chính là vì có thể báo danh tham gia bảo bảo chén. Bị Grass Knot buộc đến nghiêm nghiêm thật thật thợ săn gì. Mơ màng tỉnh lại. Lần đầu tiên liền gặp được làm người hoảng sợ hình tượng. Mình mạnh nhất vương bài Salomon. Bị lục lão sư Tozerpi cường thế nghiền ép. Hắn rõ ràng liền là quán quân thực lực. Mỗi ngày đặt chỗ này nổ cá. Cô, giết ta. Thợ săn Di hai mắt lật một cái. Lại lần nữa đã hôn mê. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lục giã khẽ gật đầu. Một cái đơn đấu bảy cái. Đó cũng là đơn đấu. Cái này cực kỳ hợp lý. Lucian cùng Satoshi nuốt ngụm nước bọt. Chậm rãi tiến lên. Thợ săn Di đã giải quyết rồi. Lucian hỏi. Lục giã hướng thợ săn Di phương hướng ném đi ánh mắt. Tiếp theo, liền là điều tra quan chuyện. Lucian nhẹ nhàng thở ra. Đẩy màu lam kính phẳng kính. Cũng may, cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Nhờ có lục lão sư. Cái này sự tình mới tính giải quyết thích đáng. Giải quyết Sino săn trộm tổ chức. Này làm sao nói cũng là một cái công lớn. Lucian sờ lên cằm. Lâm vào trầm tư. Báo cáo cho Sino liên minh. Từ liên minh tự mình phát ra ban thưởng. Hẳn là cũng có thể để cho lục lão sư hài lòng đi. Cùng lúc đó, lục lão sư nhìn về phía Satoshi. Ngươi không sao chứ? Rất tốt đâu. Satoshi nhiều lần lên tay áo. Cười đắc ý. Lục giã nheo mắt. Thật xin lỗi. Là ta lắm mồm. Siêu cấp thật người mới. Ngươi nói ngươi có thể một quyền đấm chết Tauro. Ta đều tin tưởng. Ta dự định đi trước Snowpoint City. Khiêu chiến nơi đó đạo quán. Satoshi cười hì hì nói. Lục lão sư. Ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ đi. Lục giã gật gật đầu. Đánh xong giã chiến. Hắn cũng là toàn thân giã rời. Đi Snowpoint City. Vừa vặn có thể tạm làm nghỉ chân. Huống chi. Snowpoint City có đặc sản kem ly. Không chừng còn có thể thừa cơ học trộm một tay. Liên hệ Jenny. Đem đến tiếp sau công việc phó thác sau. Lục giã thỏa thuê mãn nguyện. Đi trước Snowpoint City. Ăn một bữa cơm tối lại nói. Quá tốt rồi. Pikachu. Satoshi gieo hò nói. Pikachu tương đương Pikachu khả ái lay động đầu. Satoshi. Mới chỉ tạ Lucian tiền bối mời khách. Lục giã nghiêm mặt nói. Đa tạ Lucian tiền bối. À, tại sao là ta? Gạch dưới. Tăng ca không có tiền làm thêm giờ còn chưa tính. Hợp lấy còn phải mời khách ăn cơm. Thù này, ta Lucian nhớ kỹ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.